Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập 9 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 50. Chị đẹp mời ăn một bữa. Hàn Phi cần kéo dài thời gian đủ để có thể rời game, nhưng con quỷ này bám theo sau. Hắn không làm được như vậy, cho nên Hàn Phi nghiêm túc muốn đóng cửa. Vào giây phút quan trọng, con quỷ bám theo phía sau của Hàn Phi quả quyết lựa chọn từ bỏ hắn. Thậm chí bản thân nó cũng muốn từ bỏ luôn một nửa cơ thể. Nó liều mạng muốn thoát ra khỏi khe hở trên cửa phòng. Cố gắng chịu đựng bóng tối cuốn lấy cơ thể, Hàn Phi không chờ được trợ giúp. Hắn cũng đưa ra một quyết định vô cùng quả quyết. Khi bàn tay của hắn đang định mở cửa, thì chợt đóng sầm lại ngay. Sắp sửa thoát được ra ngoài, lại bất ngờ bị Hàn Phi đâm sau lưng. Con quỷ kia tức điên. Cả tầng lầu đều có thể nghe tiếng hét chói tai của nó. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể rời khỏi đây. Và để tạo ra cơ hội này, thậm chí nó đã từ bỏ một nửa thân thể. Nhưng ngay khi sắp thành công, lại bị kẻ nhìn như vô hại nhất, chơi xỏ. Càng khiến cho nó bực bội hơn là theo nó thấy, thì Hàn Phi rõ ràng đang ôm ý định chết chung với mình. Bản thân hắn không thoát được, dĩ nhiên là sẽ không để cho kẻ còn lại thoát. Bởi vì mất đi một phần cơ thể, con quỷ bám theo sau lưng Hàn Phi đã rất suy yếu. Nó vốn còn có thể chống lại chủ nhân của căn hộ số 1051, bây giờ đã rơi vào trong thế yếu. Mang tao đi chung, nhanh lên, mang tao đi chung, nếu không thì... Hàn Phi lên tiếng, nhưng dường như câu nói này của hắn đã kích động nghiêm trọng con quỷ ở đằng sau. Đối phương thậm chí không có thèm để ý đòn tấn công của chủ nhân căn hộ số 1051. Chỉ chăm chăm bóp cổ của Hàn Phi. Mày có còn là người nữa không? Âm thanh âm u lạnh lẽo rít qua kẽ răng. Con quỷ bám theo sau lưng thực sự muốn giết Hàn Phi ngay lập tức. Từ khi nó làm quỷ đến nay, đây là lần đầu tiên nó tức đến như vậy. Mày có giết tao, thì mày cũng không có cách rời khỏi đây đâu. Chỉ bằng là mày cùng tao hợp tác, chúng ta cùng rời khỏi đây. Hàn Phi nhìn thời gian đếm ngược ở trên bảng nhiệm vụ, dù sao đi nữa thì hắn vẫn phải kiên trì. Trên người tao có bùa hộ mệnh, chính là thứ vừa mới tổn thương mày. Mày giúp tao rời khỏi căn hộ này, tao có thể mang mày cùng đi. Bùa hộ mệnh của Hàn Phi, của bà Mạnh Thi đã nát vụn, Hàn Phi chỉ có thể nói láo. Thế nhưng vốn dĩ là một diễn viên, kỹ năng diễn của hắn vô cùng tốt. Cho dù là từ thần thái hay giọng điệu, đều biểu hiện rất có sức thuyết phục. Con quỷ bám theo hắn cũng không muốn bị hồn phi phách tán. Nó khác với những con quỷ ở trong tầng lầu này, vẫn giữ được năng lực suy nghĩ độc lập. Song cũng chính vì vậy, nó vẫn giữ lại được nhược điểm của con người. Nó sợ hồn phi phách tán đến nỗi khiến cho nó phải suy nghĩ. Cuối cùng nó lựa chọn lý trí. Bàn tay đang bóp cổ Hàn Phi chậm rãi buông lỏng, ngón tay như những cái móc sắt ấy vươn tới trước mặt hắn. Dường như những sợi dây thừng hình thành từ bóng tối kia lại bị túm chặt lại. Trong bóng tối vang lên một âm thanh vô cùng ghê rợn. Rõ ràng là trong lòng bàn tay kia không có gì cả, nhưng lại có âm thanh máu thịt bị xé nát vang lên từ trong tay của con quỷ. Sự khống chế Hàn Phi bị xé toạc, nhưng ngay khi Hàn Phi sắp sửa hoàn thành trốn thoát thì con quỷ phía sau lại túm lấy sợi dây vô hình kia, dùng sức đẩy mạnh Hàn Phi về phía phòng khách. Cả hai bên đều đang bày kế hoạch để hãm hại đối phương. Con quỷ kia không tin Hàn Phi, nó chỉ muốn Hàn Phi rời xa cửa phòng để không chặn đường đi của nó. Trong khi Hàn Phi ngay từ đầu cũng không hề tin tưởng con quỷ, hắn giả vờ như nhằm chuyển sự chú ý của con quỷ đó để cho đối phương không lập tức giết mình. Cho dù ngã lăn ra, Hàn Phi vẫn không quay đầu lại. Hắn nhìn chằm chằm lên bảng nhiệm vụ, cắn răng chờ đợi. Sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, sắp sửa rời khỏi trò chơi rồi, cố lên một tí, cố lên. Nhiệm vụ ẩn chỉ còn lại 10 giây nữa, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Con quỷ vẫn luôn bám theo Hàn Phi kia đang dùng chút sức lực cuối cùng chạy về phía cửa phòng, trong khi chủ nhân của căn hộ số 1051 đang cố gắng hết sức để giữ nó lại. Bị hai kẻ kia phớt lờ, Hàn Phi không hề chú ý đến nỗi đau đớn trên thân thể, mà lôi về đằng sau. Hắn chọn vị trí thân mình gần cửa phòng nhất. Lý do hắn làm như vậy là để lần sau đăng nhập vào game, khoảng cách đó sẽ giúp cho hắn tương đối gần cửa phòng để có thể chạy thoát một cách nhanh nhất. Theo thời gian đếm ngược trên bảng nhiệm vụ sắp kết thúc, con quỷ luôn bám theo sau lưng Hàn Phi kia, tiếp tục vứt bỏ thêm một phần cơ thể. Rốt cuộc nó thành công mở ra được một cái khe hở trên cửa. Mẹ mày chứ, gặp phải tao, coi như mày xui xẻo. Hy vọng mày có thể sống sót. Sau đó tao sẽ chăm sóc mày thật kỹ. Con quỷ nghiến răng nghiến lợi nói xong câu cuối cùng. Nó dùng cái thân thể đã bị teo tóp đi rất nhiều so với lúc nãy, bởi vì mấy lần bỏ đi những phần của cơ thể, nó chui tót qua khe cửa. Thế nhưng điều không nghĩ tới đó chính là con quỷ vừa thò đầu ra khỏi phòng bèn hét lên một tiếng cực kỳ thảm thiết. Cùng lúc đó, nhiệm vụ ẩn của Hàn Phi đã hoàn thành, suốt 15 phút không quay đầu lại. Thời điểm này là lần đầu tiên Hàn Phi nhìn về phía sau lưng của mình. Cửa chính căn hộ số 1051 từ từ mở ra. Một kẻ có hình thể ngang ngửa Hàn Phi ngã vật xuống đất. Nó không có ngũ quan, trên gương mặt là một mảng trống trơn, cắm một con dao nhỏ dính đầy vết máu. Rốt cục Hàn Phi đã có thể thấy được hình dạng của con quỷ, nhưng hắn chẳng những không cảm thấy an tâm, mà còn càng thêm hoảng hốt, bởi vì một cánh tay trắng hếu túm con dao nhọn rút ra khỏi gương mặt của con quỷ. Một người phụ nữ đang đứng sừng sững trước cửa căn hộ số 1051, móng tay và đôi mắt của cô ta đều là màu đỏ, thậm chí lớp da mặt còn nhìn rõ từng mạch máu đang nổi lên, trông hết sức ghê rợn. Mái tóc đen gọn gàng bồng bềnh, những ngón tay tái nhợt còn lại đang túm lấy con dao vẫn còn tong tỏng máu. Hình tượng này làm cho kẻ đối diện mang một cái vẻ biến thái đến giận người. Bé yêu, đến giờ ăn rồi. Bé yêu. Dường như giọng nói của người phụ nữ mang theo một loại ma lực nào đó, bởi vì âm thanh đó vô cùng dễ nghe, nhưng lại không hợp với tuổi tác bên ngoài của cô ta. Nói xong câu vừa rồi, người phụ nữ này lấy từ căn hộ bên cạnh ra mấy túi rác, rồi ném vào trong căn hộ số 1051. Cảm giác trói buộc ở trên người của Hàn Phi lập tức biến mất. Thấp thoáng có một vài bóng đen chồm về phía mấy cái túi rác mà người phụ nữ vừa ném. Túi ly lông lập tức bị xé toạc, máu me bắn tung tóe. Bên trong có đầy đủ nội tạng của động vật và cả những món ăn kỳ lạ đã được nấu chín. Con yêu, sao vậy? Con sợ à? Người phụ nữ nhìn về phía Hàn Phi ở trong phòng. Chị nuôi thú cưng ở trong phòng này giống như là người ta nuôi chó mèo vậy. Chị luôn vứt bỏ những thứ phế thải chưa xử lý xong vào trong căn hộ số 1051. Lâu ngày, dường như căn hộ này sống lại, rồi chủ động đòi chị cho ăn đấy. Người phụ nữ cười híp mắt, dẫm lên những bóng đen trên mặt đất, rồi dùng con dao chặt đầu con quỷ vô diện. Sau đó cô ta ném thẳng cơ thể của con quỷ vô diện vào trong căn hộ số 1051. Đôi tay ôm lấy cái đầu vô diện, người phụ nữ trông có vẻ rất hạnh phúc. Nhìn người phụ nữ chặn ở trước cửa, mí mắt của Hàn Phi nhăn lại. Hắn cố nén cơn sợ hãi, đi tới trước cửa căn hộ số 1051 bằng điệu bộ tự nhiên nhất có thể. Em là khách trọ ở dưới lầu dưới. Lần đầu tiên qua nhà chị chơi, em cũng không biết là chị thích cái gì. Nhưng mà bây giờ thấy chị như thế này, chắc là chị hài lòng với món quà của em chứ. Đôi mắt đỏ ngầu chuyển từ cái đầu người ở trong tay sang cơ thể của Hàn Phi. Người phụ nữ có đôi môi đỏ như máu này vén lên một nét cười trông vô cùng vặn vẹo. Đã rất lâu rồi chị không nhận được món quà nào đáng yêu như vậy. Cô ta mở cửa căn hộ. Cưng rất hiểu chị. Để cảm ơn cưng, chị sẽ nấu cho cưng một bữa. Em cũng rất muốn thử tài nấu nướng của chị. Để tăng lên độ hảo cảm, bây giờ Hàn Phi chỉ còn cách liều mạng. Chương 51. Cô ta miễn cưỡng được coi là một người hàng xóm bình thường. Thật ra lý do mà Hàn Phi dám trực tiếp đi vào căn hộ số 1052, bởi vì đã suy tính cặn kẽ. Hắn đã ở đây suốt 3 tiếng, đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, cho nên bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể rời khỏi game. Hơn nữa bà Mạnh Thi đã từng nói, người thuê căn hộ số 1052 chưa làm hại ai, còn từng cứu thằng bé Thần Thần. Mặc dù gương mặt của đối phương rất biến thái, nuôi một con thú cưng kỳ quái, lại còn vung dao chặt đầu của con quỷ vô diện, nhưng Hàn Phi vẫn thấy đối phương là một người hàng xóm tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là người phụ nữ này vừa giết con quỷ vô diện muốn hại hắn và cứu hắn một mạng. Nhìn người đàn bà đỏ lòm lòm như máu cùng với con dao, đầu lâu, đôi môi quyến rũ, đầy máu, nhất là tất cả ấn tượng mà cô để lại trong lòng của Hàn Phi. Mở ra căn hộ, trên đó viết đầy chữ chết. Một mùi thơm kỳ quái từ bên trong nhà xộc ra. Căn hộ số 1052 thông với căn hộ số 1051. Thế nhưng mùi ở trong mỗi một căn hộ lại tỏa ra khác nhau. Cô ta đợi Hàn Phi tiến vào trong phòng, sau đó khép cửa phòng lại. Nghe tiếng đóng cửa, trái tim của Hàn Phi cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn nhìn bốn phía. Căn phòng này quỷ dị hơn trong tưởng tượng của hắn. Bàn ăn khổng lồ được đặt ở chính giữa phòng khách. Bên trên đó là những cái đĩa tuyệt đẹp. Mỗi cái đĩa đều chứa đồ ăn ngon, ngập tràn hương thơm. Nếu như chỉ vẹn vẹn có như vậy, Hàn Phi cũng không cảm thấy sợ. Vấn đề là mấy món mỹ thực cùng với mùi thơm ngào ngạt này lại không có người bình thường nào dám ăn cả. Con rối, ảnh chụp và cả tóc. Các món mỹ thực ở trong đĩa vô cùng kỳ quái. Hàn Phi chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Nhưng khi định lùi lại theo bản năng, thì thân thể của hắn lại chạm vào thứ gì đó nhỏ bé và lạnh buốt. Khi Hàn Phi quay đầu lại, một cánh tay trắng bệch khoác lên bả vai của hắn. Mỗi một ngón tay không hề có một chút nhiệt độ nào vuốt ve trên cổ của hắn. Cưng thích ăn gì vậy? Giọng của người phụ nữ kia vang lên ở ngay bên tai. Dường như trong giọng nói đó có ẩn chứa một loại mùi thơm thuộc kiểu mùi hương khiến cho người ta kinh hãi. Em cũng không biết là mình thích ăn gì nữa. Em vốn dĩ là nghèo, có đồ ăn là tốt lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Hàn Phi không dám tùy tiện trả lời. Hắn sợ đối phương làm ra một hành vi điên cuồng nào đó. Tỷ dụ nếu như mình nói thích ăn thịt thì kết cục là ả sẽ xẻo thịt mình làm nguyên liệu nấu ăn. Những đứa trẻ kén ăn là rất dễ nuôi. Ngón tay lạnh như băng của người đàn bà này rời khỏi cổ của Hàn Phi. Không biết câu nói của cô ta là có ý gì. Nói xong, cô ta xách theo cái đầu của con quỷ vô diện, bước vào trong bếp. Dễ nuôi á? Ừ. Đợi người đàn bà bước vào trong bếp, Hàn Phi lập tức nhìn chăm chăm vào con dao ở trên bàn. Người phụ nữ này có rất nhiều những con dao dính đầy máu. Mỗi một con có hình dáng và độ dài khác nhau. Có lẽ có những tác dụng khác nhau. Cô ta dùng con dao này chặt đầu của con quỷ vô diện. Hàn Phi không có thủ đoạn tự vệ nào cả. Hắn không tự chủ được bước đến bàn ăn, tự tay sờ vào những con dao ở trên bàn. Một cảm giác ấm áp truyền từ ngón tay vào cơ thể. Ngay sau đó, bên tai của Hàn Phi vang lên tiếng rít chói tai, dọa cho hắn giật mình lùi lại. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn truyền đến âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, phát hiện vật phẩm màu máu cấp G, con dao nhuốm máu. Con dao nhuốm máu là con dao bị nguyền rủa, vô cùng sắc bén. Sử dụng thời gian dài sẽ gây ra tình trạng mất kiểm soát bản thân, muốn chém người và vật ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi thấy loại vật này. Là một đồ vật bị nguyền rủa, dường như nó có thể làm tổn thương cả quỷ. Thế nhưng cái giá phải trả đó chính là người sử dụng nó cũng sẽ bị nguyền rủa. Nhớ lại hình dáng của vị khách ở căn hộ số 1052, Hàn Phi cảm thấy không nên tùy tiện động vào đồ của người khác. Trong khi hắn còn đang suy nghĩ lung tung, thì một mùi thơm đậm đà từ trong bếp bay ra. Hắn không kìm được nuốt nước miếng, nghiêng nghiêng người ngó về phía nhà bếp. Cửa nhà bếp mở, Hàn Phi có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia. Hắn ngửi mùi hương trong không khí, bèn đi về phía nhà bếp. Ngón tay chạm vào chốt cửa, Hàn Phi vừa định đẩy cửa bếp thì cửa tự động mở ra. Người đàn bà xuất hiện, trong khi hai tay bà ta đang bưng nồi thịt hầm màu đen. À mỉm cười nhìn Hàn Phi, thậm chí trên ngón tay còn nhìn thấy máu be bét. Mùi thơm quyến rũ bay ra từ trong cái nồi, không nhìn thấy đầu của con quỷ vô diện đâu nữa. Chị rất thích nấu nướng, chị luôn tìm kiếm những hương vị ngon nhất. Người phụ nữ bưng cái nồi màu đen đi về phía trước. Cô ta lướt đi cực nhanh, khiến cho Hàn Phi liên tục lùi lại phía sau. Chắc cưng đói bụng phải không? Cô ta múc từ trong cái nồi màu đen ra 2 muỗng canh thịt, sau đó đổ toàn bộ phần còn lại vào trong nồi, đổ vào thùng rác. Không thấy cái đầu của con quỷ vô diện, Hàn Phi mới thở phào một hơi. Sao vậy? Nghe tiếng thở, cô ta hỏi một câu, rồi tiện tay đặt cái nồi lên trên bàn, quay nhìn Hàn Phi. Như vậy chẳng phải là lãng phí quá hay sao? Hàn Phi lộ vẻ tiếc nuối. Chị nấu một nồi canh ngon như vậy, đổ đi thật là tiếc đó. Ai mà chẳng thích được khen. Ngay khi người phụ nữ nghe thấy Hàn Phi khen ngợi tài nấu nướng của mình, nụ cười trên mặt lại vô cùng rạng rỡ. Đống thịt đó chỉ là phụ liệu, chị chỉ cần nước canh. Huống hồ những phụ liệu này cũng đâu có lãng phí đâu, bởi vì chị sẽ đem cho con thú cưng của mình ăn đó. Ở căn hộ số 1051 sao? Đúng vậy, nó rất thích ăn thức ăn thừa của chị đó. Nói xong, cô ta lại bước vào trong nhà bếp. Lúc cô ta mở cửa, Hàn Phi thấy ở trong nhà bếp treo một vài thứ kỳ quái. Hắn không biết đó là thứ gì, chỉ cảm thấy giống như là mấy tay đồ tể treo những miếng thịt vừa mới chặt ra lên trên quầy hàng để bán. Chỉ trong có vài phút ngắn ngủi, người phụ nữ kia đã làm xong vài món. Cô ta bày thành phẩm lên những chiếc đĩa rất đẹp, rồi mời Hàn Phi ngồi xuống chiếc bàn ăn. Chị ở đây lâu rồi. Bé yêu là người thứ 3 tới nhà của chị làm khách đấy. Người phụ nữ mở cái lồng bàn, mùi thơm lan tỏa. Hàn Phi nghe mùi đến thèm rõ rãi, nhưng sau đó hắn mất hứng khi thấy đồ ở trong khay. Trước mặt của Hàn Phi là một tiện đĩa nội tạng, ở bên trên còn dính đầy máu tươi, mà đây đã là món ăn bình thường nhất ở trên bàn. Ngoại trừ nội tạng còn có một vài loại rau và đủ thứ kỳ quái mà Hàn Phi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Sao? Sao còn chưa ăn? Người phụ nữ cầm khăn ăn trên bàn, nhẹ nhàng chấm chấm trên miệng. Cử chỉ của cô ta vô cùng lịch sự nho nhã. Nhưng son môi trên môi của cô ta không chỉ bị lau đi, ngược lại lại càng thêm rực rỡ. Tựa như đây không phải là son môi mà là máu vậy. Cưng không chịu ăn là do món ăn của chị làm không ngon, hay là đang sợ những món ăn này làm từ thịt người? Người phụ nữ trước mặt cười vui vẻ. Cô ta duỗi cánh tay phải của mình, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt ở bên cạnh. Cưng yên tâm đi, chị chưa từng gây tổn thương cho bất kỳ ai, cũng không thích thịt người. Người phụ nữ nhìn gương mặt của Hàn Phi, đôi mắt đỏ ngầu trở nên ngẩn ngơ. Cô ta không kìm được hành vi, cắn lên ngón út trên bàn tay phải của mình. Chị chỉ theo đuổi là nấu ăn, thịt người ăn không có ngon. Chương 52, cấp 4. Câu nói sau cùng của người phụ nữ khiến cho Hàn Phi kinh hãi. Để thuyết phục hắn là đồ mình nấu không có vấn đề, cô ta nói thẳng là thịt người ăn không ngon. E rằng trong ánh nhìn của người phụ nữ này thì đây đâu phải là vấn đề gì to tát. Song nhìn từ góc độ của Hàn Phi thì lại khác. Làm sao cô ta biết được là thịt người ăn không ngon? Lẽ nào cô ta đã từng ăn thịt người? Nhìn người phụ nữ bằng đôi mắt khác thường ngồi ở bên bàn ăn, Hàn Phi chậm rãi run run cầm đũa. Hắn gắp nội tạng dính máu đặt vào trong bát của mình, sau đó giả bộ không cẩn thận, dùng ngón tay vuốt vuốt qua cái miếng thức ăn. Hệ thống sẽ giám định những vật phẩm đặc biệt, cũng giống như là con dao ăn bị nguyền rủa vừa rồi. Ôm ý nghĩ này, Hàn Phi muốn nhờ hệ thống giám định đồ ăn này. Nếu như hệ thống chưa có lời nhắc nhở, vậy chứng minh vật phẩm đặc thù còn có thể ăn được hay không thì phải xem hệ thống giới thiệu như thế nào. Giả như hệ thống không nhắc nhở thì chứng tỏ đồ ăn ở trong đó bình thường, ăn vào cũng sẽ không sao. Ngón tay chạm vào đồ ăn, trong đầu của Hàn Phi rất nhanh phát ra âm thanh của hệ thống. Bạn đã phát hiện ra thức ăn cấp G, tim lợn bị nguyền rủa. Quả tim lợn này vừa được móc ra không bao lâu thì bị ngâm vào trong tà ác và thù hận. Lần đầu ăn có 95% xác suất bị nguyền rủa, 5% xác suất kiếm được điểm thuộc tính ngẫu nhiên. Ẩm thực là một trong những tính năng độc đáo của nhân sinh hoàn mỹ. Thế giới trong trò chơi này thể hiện lại toàn bộ những món ngon trên khắp nơi. Người chơi cũng có thể đích thân tham dự nấu nướng. Và còn rất nhiều nghề nghiệp liên quan đến ẩm thực, tỉ như đầu bếp, chuyên gia ẩm thực, chuyên gia phẩm rượu ở trong game này. Đây vốn là một chi tiết rất đối bình thường, nhưng từ khi Hàn Phi vào trò chơi này đã quên mất. Hắn luôn dãy dụa giữa sống và chết, chứ nói gì đến việc hưởng thụ đồ ăn. Không bị người khác ăn thịt đã là tốt lắm rồi. Nhìn miếng tim lợn ở trong đĩa, mùi hương mê người bay lên, Hàn Phi quyết định tin tưởng vào thông tin giám định của hệ thống. Giờ hắn cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Nếu như đã mở mồm khen người ta nấu nướng ngon mà mình không ăn thì chẳng khác nào là tự tay bóp ré. Vì để rút ngắn quan hệ thân mật giữa hàng xóm, Hàn Phi nhất định phải ăn. Đầu tiên hắn nuốt nước miếng trước mặt của người phụ nữ, tiếp theo là nếm thử một miếng. Mỹ vị lập tức lan tỏa, Hàn Phi cứ như hoàn toàn bị thức ăn thu hút. Sau đó hắn bắt đầu nhai ngấu nghiến. Là trơn mềm, là vừa thanh vừa ngọt, là nhiều lớp, mềm như không bị nát. Hàn Phi nói ra những ngôn từ mà mình biết để hình dung món thức ăn. Hắn vừa ăn vừa khen. Nhìn dáng vẻ ăn không kịp thở của Hàn Phi, người phụ nữ cười càng vui vẻ. Con người đỏ ngầu của cô ta vẫn nhìn Hàn Phi chằm chằm. Đã ăn hết quả tim lợn, ở trong đầu của Hàn Phi lại vang lên nhắc nhở của hệ thống. Lần đầu ăn tim lợn bị nguyền rủa, điểm thuộc tính ngẫu nhiên cộng 1, mị lực trừ 1. Nghe âm thanh của hệ thống, Hàn Phi sửng sốt, lập tức quên luôn cả việc nhai nhốt. Cái gì? Mị lực giảm 1? Mình còn tưởng mị lực trừ 10 đã là giới hạn thấp nhất, không ngờ lại vẫn trừ tiếp. Cái này nên coi là phần thưởng hay là sự nguyền rủa đây? Đến nước này thật ra Hàn Phi cũng phát hiện thuộc tính mị lực có chút đặc biệt ở trong cái trò chơi hắn đang chơi. Dường như mị lực của hắn không phải là đánh giá dành cho người sống, mà là dành cho yêu ma quỷ quái. Theo như lời giới thiệu trên trang web của Nhân Sinh Hoàn Mỹ, điểm số mị lực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của NPC trong trò chơi đối với người chơi. Trong trò chơi bình thường, mị lực càng cao thì NPC được cư xử với mình càng tốt. Nhưng trong trò chơi phiên bản âm phủ này hình như ngược lại. Nhìn điểm mị lực trừ 11 trên bảng thuộc tính, Hàn Phi đã nghĩ thông, mỗi một người đều có mị lực của riêng mình, và hắn cũng có mị lực đối với cõi âm. Sao? Ăn có ngon không? Người phụ nữ vẫn không rời mắt khỏi Hàn Phi. Dùng con dao bị nguyền rủa nhẹ nhàng cắt một miếng thịt nhỏ, sau đó cho vào trong miệng mình. Nhìn tướng ăn của cô ta, nếu như so với Hàn Phi thì đẹp hơn rất nhiều, rất lịch sự nhẹ nhàng. Nhai nhai mấy miếng rồi nhốt, nụ cười trên mặt của cô ta chậm rãi biến mất. Trái lại, cô ta nhổ luôn miếng thịt trong miệng ra. Chị không quen ăn mấy thứ này. Người phụ nữ dùng chiếc đũa gắp thêm một nhúm tóc ở giữa bàn. Chị không thích ăn động vật, chị thích ăn quỷ hơn. Hình ảnh tiếp theo càng làm cho Hàn Phi chấn động, bởi vì hắn mơ hồ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên từ nhúm tóc. Thế nhưng khi nghe tiếng kêu này, người phụ nữ lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. Và đây có lẽ là nụ cười xinh đẹp nhất từ khi cô ta xuất hiện. Thích thức ăn đặc biệt. Hàn Phi rất muốn biết rốt cuộc người phụ nữ này đã chết như thế nào. Xét theo hành vi và cử chỉ quái gở của cô thì hắn rất muốn hiểu thêm về người phụ nữ điên nhưng lại vô cùng quyến rũ này. Đây chính là cái bữa cơm ngon nhất mà em từng được ăn đó. Sau này em có thể thường xuyên đến chỗ của chị ăn cơm không? Em sẽ mang thêm những món quà khác tới. Hàn Phi cứ như là bị thức ăn ngon mê hoặc. Hắn nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt rất chân thành, thậm chí là có chút đáng thương, khiến người ta không nỡ lòng nào từ chối. Đương nhiên, nhìn thấy cậu ăn vui vẻ, chị rất vui. Người phụ nữ gật đầu, rất hài lòng với Hàn Phi. Phải rồi, em còn chưa biết là nên xưng hô với chị như thế nào. Hàn Phi gọi cô ta là chị cả buổi, cảm thấy vẫn nên chính thức hỏi tên của đối phương, để đến sau này mới hỏi thì không hay. Chị có rất nhiều tên. Người phụ nữ khẽ cắn ngón tay phải của mình, lau lau máu trên môi. Gần đây, chị thích dùng cái tên là Từ Cầm. Người chơi số 0 chú ý, biểu hiện của bạn đang được sự công nhận của Từ Cầm. Độ thân mật Từ Cầm cộng 10. Quan hệ láng giềng hòa hảo là bước đầu tiên trong Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Nghe âm thanh vang lên trong đầu, Hàn Phi lại nhìn lên bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn cấp G, đừng quay đầu lại, đã xong. Phần thưởng cơ bản, điểm kỹ năng tự do cộng 1. Chú ý, mức độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn khác nhau sẽ nhận được phần thưởng khác nhau. Bạn không những không quay đầu lại trong vòng 15 phút, mà còn thành công lợi dụng hoàn cảnh chung để giết chết kẻ ngoại lai trà trộn vào chung cư. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ vượt quá 100%, điểm kinh nghiệm nhân đôi. Phần thưởng bổ sung độc đáo nhất cho nhiệm vụ ẩn, nghề nghiệp ẩn, gã đồ tể lúc nửa đêm, mở khóa. Đồ tể lúc nửa đêm. Muốn trở thành gã đồ tể lúc nửa đêm, bạn phải giết 10 kẻ ngoại lai trà trộn vào trong khu chung cư trước khi nhân vật của bạn đạt đến cấp 10. Người chơi số 0 chú ý, nghề nghiệp ẩn có năng lực nghề nghiệp và đặc tính nghề nghiệp chuyên biệt, cực kỳ hiếm thấy. Bạn đã thành công thăng cấp lên cấp 4, điểm thuộc tính tự do cộng 1, Mẹ nó chứ, cái méo gì thế? Nhìn thông tin trên bảng nhiệm vụ, Hàn Phi ưu tiên cộng điểm kỹ năng vào kỹ năng diễn xuất, sau đó lại cộng điểm thuộc tính thể lực. Sau khi tăng level, hắn đã có thể cảm giác rõ kỹ năng diễn xuất và thể lực của mình đã thay đổi. Về kỹ năng diễn xuất, hắn đã có thể dùng từng biểu cảm nhỏ nhất thể hiện ra nội tâm mềm mại nhất của nhân vật. Về tố chất của thân thể, hắn cảm giác rõ là hắn đang mạnh dần lên. Thực ra còn một nguyên nhân sâu xa hơn khi Hàn Phi cộng điểm thuộc tính vào thể lực. Hôm nay hắn chạm vào con dao bị nguyền rủa, suýt nữa bị lời nguyền quấn lấy. Bây giờ cơ thể của hắn còn quá yếu đuối, vốn không cầm được con dao kia. Hắn phải khiến cho mình mạnh mẽ hơn. Chờ đến khi đủ khả năng cầm vào con dao, mà đủ sức chịu đựng lời nguyền, đó chính là lúc hắn chính thức có được sự tự vệ. Chương 53. Tên của người chết. Cơm do Từ Cầm nấu ẩn chứa một lời nguyền nào đó. Lần đầu ăn có 95% xác suất bị nguyền rủa, 5% xác suất thu được điểm thuộc tính ngẫu nhiên. Lúc trước Hàn Phi đã tìm thông tin ở trên web của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Loại thức ăn có tác dụng đặc thù như thế này rất hiếm. Giai đoạn hiện nay gần như không ai có thể nấu ra được. Không dễ gì mới có được cơ hội. Hàn Phi đương nhiên là không thể từ bỏ. Những món ăn này trông rất cổ quái. Nhưng điểm thuộc tính cộng tới là thật. Huống hồ cơm do Từ Cầm nấu rất ngon. Không biết là cô ta đã bỏ thêm gia vị gì vào. Sau khi ăn xong quả tim lợn, lá gan của Hàn Phi cũng lớn hơn. Hắn nhìn về phía mấy món ăn khác. Chỉ bằng mình cũng thử cái nhúng tóc xem. Một hồi do dự, cuối cùng Hàn Phi lại gạt đi. Nhúng tóc kia không ngừng phát ra tiếng gào thét, chỉ nghe thôi cũng sợn gai ốc. Tìm vài món ăn trông bình thường ở trên bàn, Hàn Phi lại gắp thử vài miếng, sau đó để cho hệ thống giám định. Tuy nhiên hắn đành phải thất vọng, vì dường như những món ăn do Từ Cầm làm ẩn chứa cùng một loại lời nguyền, chỉ có hiệu quả trong một lần ăn đầu tiên. Những món ăn này đều là cấp G. Với tình yêu dành cho các món ăn của Từ Cầm, chỉ cần mình có thể cung cấp nguyên liệu nấu ăn cao cấp hơn, nó không chừng chị ta có thể làm ra món ăn vượt cấp G. Nhìn thức ăn đầy một bàn, Hàn Phi tiếp tục khen ngợi Từ Cầm. Người phụ nữ điên với đôi mắt biến thái, bờ môi nhuốm máu, thích ăn những thứ kỳ quái. Qua cái lưỡi không xương của Hàn Phi lại trở thành bà chị xinh đẹp, hiền dịu, nhà hàng xóm. Thích nấu nướng, khéo tay, dịu dàng và đảm đang. Quan trọng nhất là Từ Cầm hình như rất ít khi nghe thấy người khen mình như vậy. Cô ta càng nhìn Hàn Phi lại càng thấy ưng ý. Trong tất cả những người đến nhà của chị ăn cơm, cậu là người khiến cho chị vui vẻ nhất. Sau này, chị sẽ làm thêm nhiều món ăn ngon để chúng ta cùng ăn. Lúc trước chị nói, em là người thứ ba tới nhà chị ăn cơm. Vậy ngoại trừ em, hai người khác là ai? Hàn Phi rất muốn biết, hàng xóm không sợ chết kia lại dám tới đây ăn là ai? Trước đây, người quản lý chung cư cũng tới đây ăn. Chỉ tiếc là ông ấy hoàn toàn không hiểu gì về ẩm thực cả. Khẩu vị rất kém. Quản lý chung cư đã tới sao? Hàn Phi lập tức lên tinh thần. Bởi vì hiện tại hắn vô cùng nôn nóng, muốn biết được tin tức về người quản lý. Mối quan hệ giữa chị và người quản lý chung cư cùng với những người dân trong các căn hộ luôn rất tốt. Không may, sau đó ông đột nhiên mất tích. Chẳng ai biết bây giờ ông ở đâu cả. Từ Cầm nói, trong khi tay lục tìm trong cái túi áo khoác màu đỏ, lấy ra một cái chìa khóa. Nhưng cũng may là ông đã sớm có chuẩn bị. Trước khi mất tích, ông ấy đã đưa chìa khóa cổng sắt chung cư cho chị đây này. Nhẹ nhàng ném cái chìa khóa dì xét lên trên bàn, đôi môi đỏ như máu của Từ Cầm hơi cong cong. Ông ấy biết, mỗi một tuần chị đều phải ra ngoài mua thức ăn. Ông lo nếu chị không mua được đồ ăn thì sẽ đi cắt lấy phần đồ ăn ở trong chung cư. Thế cho nên ông đã thân thiện giao chìa khóa cho chị. Chỉ bằng vào như vậy thì chắc chắn là ông quản lý đã biết trước mình sẽ gặp bất chắc. Câu nói của Từ Cầm rất bình thường, nhưng Hàn Phi biết đồ ăn mà cô ta mua không phải là thứ người bình thường hay mua. Sau khi ông quản lý mất tích, có ai đó đã trộm mất chìa khóa dự phòng của khu chung cư này. Có rất nhiều kẻ ngoại lai trà trộn vào đây, trong đó có vài tên bây giờ đang ở tầng 6 đấy. Người phụ nữ nở nụ cười xinh đẹp đến mức tà dị. Cô ta đưa tay sờ tấm lót đĩa bàn ăn. Người hàng xóm thứ hai tới nhà của chị ăn cơm cũng là một kẻ ngoại lai. Gã từng ở tầng 6, gã không thích ăn uống. Và vì để dạy gã hiểu được ý nghĩa của thức ăn ngon, chị cố ý giữ lại lớp da của gã. Ngón tay tái nhợt của Từ Cầm chậm rãi xoa xoa lên tấm lót da bóng loáng. Nhìn thấy hành động này, mí mắt của Hàn Phi giật giật, trong khi chân của hắn run rẩy. Bất quá nửa người trên của hắn vẫn miễn cưỡng giữ lại được bình tĩnh. Hình như là cậu không được khỏe. Không không, em có sao đâu. Hàn Phi nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn lén lút liếm môi, sau đó cứ như đang độc thoại. Là em đang nghĩ, một người chỉ đủ là một tấm lót đĩa bàn ăn, nhưng nếu như mà tìm hết bọn chúng, thì không chừng chị có thể thay cả một cái khăn trải bàn mới đâu. Nghe xong lời của Hàn Phi, người phụ nữ càng thêm vui vẻ. Cậu đúng là như đi guốc trong bụng chị vậy. Hàn Phi không hề biết Từ Cầm đang nghĩ gì. Hắn chỉ không ưa đám ngoại lai. Dù sao trong đó có người đã từng không phân tốt xấu, muốn giết hắn. Bọn ngoại lai này hình như đã hoàn toàn bị ác ý và dục vọng giết chóc khống chế. Thấy Từ Cầm cười vui vẻ, Hàn Phi cũng cười theo. Hắn ăn xong mâm thức ăn trước mặt, chưa tiêu hóa hết đã trông mong bữa cơm khác. Có thể ăn một bữa cơm do chị nấu, đúng là hạnh phúc. Sau này em sẽ mang thêm nhiều nguyên liệu nấu ăn cho chị. Trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận, nếu như trong bữa cơm không phải là bầy tóc hình nhân, ở trên vách tường không có lưu lại nhiều vết máu và những loại vết tích đau đớn dãy dụa kinh khủng, thì đúng là đây nhân sinh hoàn mỹ. Vui vẻ ăn xong bữa cơm này, Hàn Phi và Từ Cầm rời khỏi căn hộ. Thực ra hắn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu tiên đến nhà người ta chơi. Mục đích quan trọng không phải là để hỏi, mà là để gia tăng độ thân mật. Chạy về căn quỷ ốc của mình, Hàn Phi phát hiện lưng đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, cứ như là mình vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Căn hộ của Từ Cầm ở lầu 5. Cô ta ở một mình một lầu. Chỉ như thế cũng đủ để người ta nhìn ra sự đáng sợ của cô ta. Hàn Phi cảm thấy hôm nay mình đã có thu hoạch rất lớn. Không chỉ là tăng cấp, mà còn kéo gần lại quan hệ giữa mình và hàng xóm. Quan trọng nhất là Từ Cầm có nói, mỗi tuần sẽ ra ngoài mua thức ăn. Hàn Phi nghĩ, chờ sau khi độ thân mật giữa hắn và Từ Cầm lên đến 100, có thể nhờ Từ Cầm mang theo mình rời khỏi khu chung cư này. Không thể nhìn thấy được ranh giới của thành phố bị màn đêm bao phủ. Muốn tìm được đường rời khỏi đây, nhất định phải có một người giỏi, quen thuộc thế giới ở bên ngoài, dẫn mình đi. Sau khi đóng chặt cửa chống trộm, Hàn Phi nhìn về phía phòng ngủ, nơi sâu nhất trong căn quỷ ốc. Cánh cửa đó vẫn đóng chặt. Hồi mới chơi game, Hàn Phi không dám đi qua đó. Bây giờ sau khi hắn có thể rời khỏi trò chơi bất kỳ lúc nào, lá gan cũng lớn hơn. Lặng lẽ đi đến chỗ sâu nhất trong căn hộ, Hàn Phi gõ nhẹ cửa phòng. Trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào vọng ra. Một lát sau, Hàn Phi mở cửa. Kiến trúc của tòa chung cư này có vấn đề, âm khí bao phủ khắp nơi và đều hội tụ hết ở nơi sâu nhất trong căn hộ này. Cửa phòng ngủ vừa mở, nhiệt độ đã giảm xuống một cách rõ rệt trông thấy. Bảy cơ thể không trọn vẹn của các nạn nhân đang gục đầu đứng ở bên giường. Mỗi một cỗ cơ thể đều đang rỉ máu. Máu huyết tập trung tại một chỗ, mơ hồ có thể nhìn ra là ở đó có bộ dáng của một con quái vật. Bảy người này đang cố sức để phản kháng lại nỗi tuyệt vọng. Bọn họ không muốn trở thành con quái vật kia. Ta có thể làm gì để giúp cho các người đây? Hàn Phi đảo mắt qua những khuôn mặt chết lặng. tao sắp bắt được hung thủ. Ta sẽ giúp các người báo thù. Bảy người đều nghe được lời này của Hàn Phi, nhưng chỉ có Ngụy Hữu Phúc hình như có thể hiểu được lời mà Hàn Phi đang nói. Vẫn trong tư thế gật đầu, gục đầu, gã chợt chậm rãi cố gắng ngẩng lên. Gã đang phải chịu nỗi đau mà Hàn Phi không tài nào tưởng tượng nổi trước khi cơ thể hoàn toàn bị xé nát. Ngụy Hữu Phúc đưa tay lên không trung, viết ra một chữ An. An là Mạnh Trường An sao? Chương 54. Phòng địa tàng. Mạnh Trường An, anh muốn nói cho tôi biết là ông ta là hung thủ sao? Hàn Phi vốn không có thời gian hỏi nhiều, bởi vì cơ thể của bảy người kia đã hoàn toàn bị xé rách. Sau đó, họ chậm rãi hợp lại thành con quái vật khủng khiếp. Con quái vật này không có lý trí, không có hy vọng, không còn lòng lương thiện. Con quái vật này chỉ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Lẽ nào bảy người này đêm nào cũng phải trải qua nỗi đau bị phanh thây một lần như vậy? Hàn Phi rời khỏi phòng ngủ, liếc nhìn đồng hồ ở trên tường. Bây giờ đã 4 giờ sáng, là thời gian tử vong của nạn nhân số 8. Bọn họ vẫn luôn chống cự. Quái vật sắp xuất hiện, cho nên Hàn Phi lặng lẽ khép lại cửa phòng. Bây giờ căn quỷ ốc này đã không còn an toàn. Còn quái vật đó, một khi xuất hiện sẽ tấn công người một cách bừa bãi. Bảy người bị hại đều là những cá thể đơn độc, nhưng lại bị người khác ta ghép lại với nhau. Rốt cuộc mình phải làm sao để có thể cứu được họ? Hàn Phi cũng rất mệt mỏi. Hắn đi đến góc phòng khách, lựa chọn thoát game. Bỏ cái mũ trò chơi xuống, Hàn Phi cầm ly nước trên bàn uống một hớp. Hắn ngồi ở bên giường, đưa mắt nhìn lên bức tường treo đầy ảnh về vụ án giết người. Cuối cùng bèn tập trung vào một bức ảnh, Mạnh Trường An. Cơn buồn ngủ uể oải giống như thủy triều kéo đến. Hàn Phi không chịu nổi nữa, lăn đùng ra ngủ. Mười giờ sáng, hắn bị chuông báo thức đánh thức dậy, chộp lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó ấn nút nghe. Là có cuộc gọi đến. Alo, Lệ Tuyết, có chuyện gì sao? Này, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu đấy, có tiện gặp không? Cửa sao? Hàn Phi cúp máy, rời khỏi giường, mặc quần áo. Sao lúc này mới sớm? Còn đến sớm làm gì? Hắn mở cửa. Có chuyện gì chị đến nhà tôi sớm vậy? Cô không cần đi làm sao? Tôi đang đi làm đây. Vào nhà rồi nói. Vẻ mặt của Lệ Tuyết rất nghiêm túc. Hình như đã xảy ra đại sự. Đóng cửa, kéo rèm. Lệ Tuyết kéo Hàn Phi ngồi xuống ghế. Đêm qua, Cục Công an thành phố đã huy động lực lượng. Ngay khi trời còn chưa sáng, đã tiến hành tìm kiếm ở khu rừng bảo tồn thiên nhiên sinh thái Tân Hỗ. Sau một giờ tìm kiếm, họ đã tìm được căn nhà gỗ màu đen. Dễ như vậy sao? Họ đã kiểm tra cả trong lẫn ngoài ngôi nhà. Thậm chí ngay cả đất xung quanh cũng trực tiếp đào lên để đo đạc. Nhưng không có xác chết hay bất kỳ dấu vết hoạt động nào liên quan đến con người cả. Không thể nào. Đừng vội. Lệ Tuyết ra hiệu cho Hàn Phi im lặng nghe. Dường như ngôi nhà này cố ý được tạo ra để quấy nhiễu sự phán đoán của cảnh sát. Dưới sự kiên trì của sư phụ tôi, cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, tốn thêm 4 tiếng đồng hồ. Một người đã vô cùng may mắn, ngã vào một cái hố đất trũng. Sau đó cảnh sát lại tìm thấy một căn nhà gỗ khác, ngay cạnh hố đất trũng, trong khu rừng sinh thái. Là Ngụy Hữu Phúc cũng phải vào rừng Tân Hỗ 2 lần. Lần đầu tiên Anh ta tay không ra về. Lần thứ hai, Ngụy Hữu Phúc tìm được những mảnh vụn quần áo của đứa trẻ. Thấy sắc mặt của Lệ Tuyết không tốt cho lắm, Hàn Phi nhỏ giọng: "Các cô có tìm thấy thứ gì trong nhà không?" Trong ngôi nhà màu đen đó không có phương tiện truyền tin hiện đại nào, nó vô cùng hoang sơ. Ngôi nhà không lớn, chia làm hai tầng, một tầng trệt và một tầng hầm. Tầng trệt rất bình thường, giống như là một căn nhà nhỏ do nhân viên kiểm lâm dựng lên. Nhưng sau khi xuống dưới lòng đất thì phát hiện đó là cả một thế giới khác. Sắc mặt của Lệ Tuyết càng lúc càng tệ. Ở trong tầng hầm, chất đống đồ dùng hàng ngày và quần áo trẻ em, dọn dẹp cũng rất sạch. Nhưng ở đó, cảnh sát tìm ra một căn phòng được dựng lên rất đặc biệt. Hung thủ đặt tên căn phòng đó là phòng địa đàng. Vườn địa đàng trong truyền thuyết chính là thiên đàng. Truyền thuyết từng nói, đó là cõi yên vui do Thượng Đế tạo ra. Ở đó có cây cối hoa cỏ xinh đẹp, cũng có chim bay cá nhảy. Nơi mà con người có thể sống một cách vô lo vô nghĩ, hưởng thụ một nhân sinh hoàn mỹ. Vậy ở trong căn phòng đó có chứa thứ gì? Hàn Phi có linh tính không ổn. Kể cả cảnh sát hình sự, nhiều kinh nghiệm nhất tiến vào căn phòng đó, cũng không chịu nổi. Quay ra nôn mửa. Lệ Tuyết lấy ra điện thoại, mở cho Hàn Phi xem mấy tấm ảnh. Căn phòng bị nhuộm bởi máu và cả những ký hiệu kỳ lạ. Dưới đất, lực lượng pháp y đã moi ra rất nhiều thi thể của trẻ em. Thi thể có thời gian tử vong sớm nhất qua giám định của pháp y là đã cách đây 20 năm. Có thể tra ra thân phận của bọn trẻ không? Tất cả đều là trẻ sơ sinh và trẻ mồ côi bị vứt bỏ. Phần lớn đã bị thất lạc hết các thông tin. Tuy nhiên họ đã tìm ra được danh tính của thi thể chết sớm nhất. Lệ Tuyết vút vút sang một tấm hình khác. Hạ Vũ Hoè đã từng hiến thận của mình năm 6 tuổi. Bố của thằng bé là viện trưởng viện mồ côi tư nhân phố Bắc Tân Hỗ, Hạ Thủ Nghiệp. Khoan đã, tôi hơi rối một chút. Không lẽ viện trưởng viện mồ côi thu nhận những người vô gia cư kia chính là Hạ Thủ Nghiệp, và thi thể con trai của ông ta cũng nằm ở trong căn nhà màu đen? Sau khi điều tra sâu, chúng tôi phát hiện viện trưởng viện mồ côi phố Bắc Hạ Thủ Nghiệp có tình nghi gây án lớn nhất. Ngôi nhà màu đen trong rừng sinh thái có liên quan tới ông ta. Lúc trước, việc con ông ta tặng thận cũng không hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện, mà là họ lén lút đã giao dịch. Khoản tiền đầu tiên mà Hạ Thủ Nghiệp kiếm được chính là đổi bằng thận của con mình. Vậy ông ta là một tên đốn mạt. Hạ Thủ Nghiệp là một tên giả tạo. Hầu như tất cả những người từng gặp ông ta đều nghĩ ông ta là người tốt. Sau khi con của Hạ Thủ Nghiệp qua đời vì bạo bệnh, ông ta còn tự bỏ tiền tu sửa viện mồ côi một lần nữa như là để tưởng nhớ con mình. À, có vẻ là một lý do chính đáng. Hàn Phi thật là căm phẫn. Người này bây giờ đang ở đâu? Các người đã bắt được ông ta chưa? Lệ Tuyết lắc đầu. Hạ Thủ Nghiệp đúng là kẻ tình nghi lớn nhất. Thế nhưng vào lúc Ngụy Hữu Phúc, A Mỹ và Cốc Diệp tử vong, ông ta có chứng cớ ngoại phạm không ở hiện trường. Mặt khác, Hạ Thủ Nghiệp đã chết trong một vụ tai nạn thời điểm mấy năm sau khi diễn ra vụ chặt thây ghép xác. Vậy đã chết rồi sao? Đúng vậy. Giang Tương và Hạ Thủ Nghiệp, hai kẻ có liên quan nhất đến vụ án đều đã chết. Hình như có kẻ đứng ở trong bóng tối điều khiển vụ chặt thây ghép xác này. Lệ Tuyết cau mày nhìn Hàn Phi, khẽ an ủi một câu. Tuy chưa bắt được hung thủ, nhưng đã có đột phá. Bây giờ chúng tôi cho rằng hung thủ không chỉ có một người, thậm chí trong vụ án này còn xuất hiện là đồng phạm giết người. Đồng phạm giết người sao? Hạ Thủ Nghiệp có dính líu rất lớn đến cái chết của Tiêu Tình, Thôi Thải Y, Thôi Thiên Tứ trong vụ chặt thây ghép xác. Bây giờ cảnh sát càng lúc càng nắm được nhiều manh mối. Không những vậy, kỹ thuật điều tra phá án càng ngày càng tiến bộ. Chắc không bao lâu nữa, vụ án này sẽ được đưa ra trước ánh sáng. Lệ Tuyết càng lúc càng trở nên nghiêm túc. Tên hung thủ ra tay tàn nhẫn, danh ma, tâm lý trả thù rất mạnh. Rất có thể hắn sẽ tìm đến cậu đó. Tìm tôi á? Không sai. bộ phim cậu đang đóng gần đây sẽ thu hút sự chú ý của kẻ đó. Cậu phải nhất định chú ý đến mình bản thân. Dặn dò xong, Lệ Tuyết định rời khỏi. Thấy vậy, Hàn Phi vội cản cô ta lại. Ở Lệ Tuyết này, mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất lâu. Bên cảnh sát, các cô nhất định phải đặc biệt chú ý tới một người. Là ai vậy? Con út, được bà già nhận nuôi của vụ giấu xác Tù Đông, Mạnh Trường An. Hàn Phi mở ra máy tính. Tôi biết, ở trên mạng đánh giá về ông ta rất tốt. Người xung quanh cũng cho rằng là ông ta rất ưu tú. Nhưng trên thực tế, ông ta có thể là một kẻ điên với tâm lý vặn vẹo và biến thái đó. Chương 55. Diễn viên hài học đóng vai hành động. Như vậy cũng bình thường thôi. Giữa vụ chặt thầy ghép xác và vụ giấu xác Tù Đông có mối liên hệ. Cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra theo phương hướng này. Ba anh em nhà họ Mạnh đều trong phạm vi điều tra. Nhưng so với Mạnh Trường An thì Mạnh Trường Hỷ mới là người có khả năng gây án cao. Vốt vốt cái điện thoại, Lệ Tuyết lấy ra một vài tin tức mà cảnh sát đã điều tra. Nhìn thông tin chi tiết mà Lệ Tuyết cung cấp, Hàn Phi cảm thấy mình đã đánh giá thấp năng lực của cảnh sát. Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật hiện đại, dưới sự trợ giúp của công nghệ cao, toàn bộ xã hội đều đan xen thành một thể liên hợp cực kỳ phức tạp. Tất cả mọi người chỉ cần dùng khoa học kỹ thuật hiện đại thì mọi dấu vết lưu lại ở trên Internet đều sẽ bị truy tra. Mà những dấu vết này được trí thông minh nhân tạo thu thập tổng hợp, tạo thành một mô hình tính cách độc đáo rất đặc biệt. Lúc này thứ mà Lệ Tuyết cho Hàn Phi xem chính là mô hình nhân cách của Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An. Theo phán đoán của hệ thống, tổng thể thì Mạnh Trường An vẫn được tính là người tốt. Nhưng Mạnh Trường Hỷ lại có khuynh hướng phản xã hội nghiêm trọng. Tại sao lại như vậy? Hàn Phi hơi nghi hoặc, bởi vì phán đoán của hệ thống có chút khác với thông tin mà Mạnh Thi cung cấp. Phán đoán của hệ thống rất chính xác, thậm chí đến 100%, chỉ để cung cấp thông tin tham khảo. Thực ra trước khi lục soát khu rừng sinh thái, một tổ khác cũng đã âm thầm để mắt tên anh em nhà họ Mạnh. Năng lực của cảnh sát Tân Hộ rất tốt, họ chỉ cần có manh mối thì các bộ phận sẽ có những hoạt động như là một cỗ máy kết hợp rất tinh vi. Hầu hết thông tin về con người của Mạnh Trường Thọ và người con út Mạnh Trường An đều có thể tra ra được. Chỉ có điều người con thứ hai Mạnh Trường Hỷ lại mất tích không lâu sau khi xảy ra vụ chặt thây ghép xác. Kể từ đó, ông ta chưa từng sử dụng thông tin liên quan đến thân phận của mình. Chuyện này rất lạ, cứ như là ông ta đang né tránh. Lệ Tuyết nhìn mô hình phân tích nhân cách của Mạnh Trường Hỷ. Người này từ nhỏ đã có tính cách lầm lì, bởi vì trên mặt có vết bớt cho nên rất hướng nội và tự ti. Cũng vì vậy, thường bị người ta bắt nạt. Sau khi trưởng thành, trong lúc làm việc ông ta từng nhiều lần bị khách hàng phàn nàn. Ngoại trừ vợ và anh em ra, thì những người xung quanh nghĩ ông ta không bình thường. Thế nhưng chỉ dựa vào chuyện này thì không thể nói ông ta có khuynh hướng phản xã hội. Hàn Phi đã từng trò chuyện cùng với Mạnh Thi, chính là bà mẹ của Mạnh Trường Hỷ. Bà Mạnh Thi mới là người có quyền lên tiếng nhất. Khi Mạnh Trường Hỷ mất tích từ nhiều năm trước, cảnh sát cũng đã từng tiến hành điều tra ông ta. Lúc đó chính vợ ông ta là người báo án. Bà vợ nói Mạnh Trường Hỷ cảm xúc không ổn định trước khi mất tích. Ông ta luôn cảm giác có người sẽ giết mình. Cảnh sát còn tìm thấy ở dưới gầm giường phòng ngủ của Mạnh Trường Hỷ có rất nhiều bản ghi chép về vụ giấu xác Tù Đông và tiêu bản côn trùng cùng với những động vật nhỏ. Dường như kẻ đó luôn che giấu con người thật. Các cô có từng nghĩ đến tình huống khác hay không? Liệu những thứ trong nhà của Mạnh Trường Hỷ là do người khác muốn vu oan giáo họa giấu vào đó? Cũng rất có thể chứ. Hàn Phi đưa ra một góc nhìn khác. Việc Mạnh Trường Hỷ mất tích không phải là để trốn tránh sự truy tra của cảnh sát. Giả như ông ta không nói láo, thì rất có thể là thực sự có người muốn giết ông ta thì sao? Kẻ muốn giết ông ta mới chính là hung thủ thật sự. Trên thế giới này, người hiểu rõ Mạnh Trường Hỷ nhất chẳng phải là người vợ mới kết hôn không bao lâu hay sao? Chứ đâu có phải là hai người anh em máu mủ ở bên cạnh. Mà chính là nạn nhân, bà Mạnh Thi. Từ những lời của bà Mạnh Thi, Hàn Phi biết được một tin tức quan trọng. Tuy Mạnh Trường Hỷ có khiếm khuyết trong tính cách, nhưng chắc chắn là ông ta lành hơn Mạnh Trường An. Ngược lại, tâm lý của Mạnh Trường An cũng rất vặn vẹo. Từ nhỏ, chỉ cần bị bà Mạnh Thi mắng, thì ông ta sẽ đi hành hạ côn trùng run rế, giết chúng để xả giận. Nhưng sau cái chết của bà Mạnh Thi, tất cả đều bị che giấu. Mạnh Trường An biến thành một người tốt, Mạnh Trường Hỷ lại trở thành kẻ không bình thường. Phán đoán của hệ thống chưa chắc đã chính xác. Có lẽ có người cố ý muốn tạo ra một nhân cách giả để đánh lừa hệ thống thông tin nhân dân. Hàn Phi cũng không quá hiểu biết về công nghệ, chẳng qua là hắn cảm thấy nhân tính càng phức tạp và nguy hiểm hơn máy móc nhiều. Giả dụ trong vòng 10 năm, Mạnh Trường An vẫn cố tình tung tin giả lên Internet, đeo một lớp mặt nạ, liệu như vậy có thể lừa được hệ thống thông tin nhân dân hay không? Hình như cậu đặc biệt để ý đến Mạnh Trường An. Lệ Tuyết nhìn Hàn Phi một lúc lâu, sau đó mới trả lời. Về lý thuyết thì rất có khả năng này, cho nên tính cách mà mô hình hệ thống thông tin nhân dân đưa ra, phần lớn chỉ có tác dụng tham khảo. Đúng vậy. Bây giờ trở về sở, chị nhất định phải chú ý đến Mạnh Trường An. Người này rất có vấn đề đâu. Hàn Phi nói chắc chắn. Dù Lệ Tuyết không biết sự tự tin của Hàn Phi từ đâu ra, nhưng cô quyết định tin tưởng Hàn Phi. Bởi vì tất cả những gì mà diễn viên hài này đã nói trước đó đều trở thành sự thật. Đối với cảnh sát, việc tập trung vào một người không chỉ đơn giản là điều tra thông tin cá nhân. Trên thực tế, đó là một công đoạn bao gồm việc giám sát toàn diện và điều tra chi tiết. Thậm chí ngay cả thông tin về người đó làm gì, vào lúc nào, cần bao nhiêu thời gian đều có thể tra ra được. Đương nhiên làm như vậy, cần phải điều động một lượng lớn nhân lực và tài nguyên. Ok, tôi sẽ phải bàn lại với sư phụ tôi. Lệ Tuyết đứng dậy định đi, Hàn Phi ngăn cô lại. Còn chuyện gì sao? Sau khi nghe cô nói nhiều như vậy, tôi cũng có chút hoảng sợ. Nó không chừng tên sát nhân điên khủng biến thái kia sẽ tìm đến tôi. Cho nên tôi muốn nỗ lực tăng cường năng lực tự vệ của mình. Hàn Phi khéo léo nói ra ý nghĩ. Cô có thể dạy cho tôi một kỹ năng cận chiến thật sự hay không? Hàn Phi muốn học tập những thứ này không chỉ để tự vệ, mà còn có khả năng tự vệ trong cả trò chơi. Cậu muốn cảnh sát dạy cậu đánh nhau hay sao? Lệ Tuyết kinh ngạc nhìn Hàn Phi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được yêu cầu kỳ quái như vậy đó. À, tại vì đồng nghiệp của cô đều nói cô đánh nhau rất giỏi, xin chỉ giáo. Cũng được thôi. Lệ Tuyết nhìn thời gian, sau đó dẫn Hàn Phi lên sân thượng. Tôi dạy cho anh, bởi vì tình cảnh hiện tại của anh rất nguy hiểm. Việc này cũng không phải là trái với quy định, đúng không? Lệ Tuyết nói ra những lời này như là để thuyết phục chính cô vậy. À, đương nhiên là cô đang bảo vệ an toàn tính mạng của công dân mà. Vậy không lãng phí thời gian nữa. Trước khi học cách đánh nhau cơ bản, đầu tiên tôi sẽ dạy cho cậu về 7 khớp chính trong nguyên lý giải phẫu sinh lý cơ thể người. Còn có các vị trí quan trọng trên cơ thể người nữa. Lệ Tuyết chỉ đơn giản nói một lần, Hàn Phi đã lập tức nhớ hết, trí nhớ của hắn càng ngày càng kinh người. Hầu hết mọi người lúc gặp phải lũ côn đồ, thường phòng thủ hơn là tấn công. Mặc dù đây là tâm lý rất bình thường, nhưng sẽ ảnh hưởng đến động tác của cậu. Vì vậy cho nên, đầu tiên cậu phải vượt qua nỗi sợ của mình, có can đảm tấn công. Cô yên tâm, bằng vào tố chất tâm lý của tôi bây giờ, dù gặp bất kỳ thằng côn đồ nào tôi cũng không sợ đâu. Không sợ chỉ là nền tảng. Thứ nữa là phải giữ vững được lý trí, dựa vào tình hình hiện trường và đưa ra phán đoán phân tích. Lệ Tuyết dạy Hàn Phi một số kỹ năng đánh nhau cận chiến. Những đòn thế này khác với động tác võ thuật đẹp mắt ở trong phim. Các động tác hiện tại đều được rút ra từ thực chiến, trông thì bình thường nhưng lại rất hiệu quả. Chỉ dạy trong vòng nửa tiếng, Lệ Tuyết kinh ngạc trước năng lực học tập và tố chất thân thể của Hàn Phi. Này, cậu đã từng là diễn viên phim hành động đấy à? Đây là chỉ dạy cho cậu nền tảng cơ bản. Mà tôi cảm thấy, nếu như một người cảnh sát, nếu như bất ngờ không kịp đề phòng, cũng có thể bị cậu hạ gục đó. Ấy, lợi hại như vậy sao? Hàn Phi nheo mắt, nhìn đôi tay của mình. Hắn cũng phát hiện ra sự linh hoạt và tốc độ phản ứng của cơ thể đã được cải thiện. À, ngày ngày, tôi chỉ rèn luyện theo yêu cầu của một diễn viên cần sử dụng thể hình thôi. Chương 56. Nhân vật hoàn hảo. Diễn viên cần sử dụng thể hình sao? Nghe đến thuật ngữ mới, hiện tại Lệ Tuyết càng ngày càng tò mò về Hàn Phi. Rõ ràng là hắn ước mơ là một diễn viên hài, nhưng vì tham gia một bộ phim kinh dị mang yếu tố gay cấn hồi hộp mà điều tra ra được manh mối của một vụ giết người hàng loạt. Nhìn vẻ ngoài của hắn nhã nhặn, thậm chí là có vẻ nhu nhược, nhưng Hàn Phi lại có thể chất và tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ, như thể hắn đã tự mình trải qua những thử thách từ địa ngục. Là nhân viên của tổ trinh sát hình sự, Lệ Tuyết đã gặp đủ mọi loại người kỳ quặc, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp người như Hàn Phi. Cậu đừng có tùy tiện sử dụng những gì tôi dạy, càng không được dùng những thứ này để đánh vào chỗ hiểm của người khác. Lúc gặp nguy hiểm, lựa chọn đầu tiên vẫn nên là gọi cảnh sát. Thấy Hàn Phi vẫn chăm chỉ luyện tập và có xu hướng áp dụng vào thực tế, Lệ Tuyết nhắc nhở. Được rồi, tôi biết. Cậu cũng không cần quá căng thẳng, cảnh sát đã tăng cường lực lượng xung quanh đây. Hàn Phi nghiêm túc thực hành, làm đi làm lại mấy ngón đòn. Lệ Tuyết không muốn quấy rầy hắn nữa. Bây giờ tôi đi về, khi nào có tiến triển gì mới, tôi sẽ báo cho cậu trước. Ok. Hàn Phi vẫn luyện tập, hắn quyết tâm luyện tập những kỹ năng này thành bản năng của cơ thể. Vì chỉ bằng cách này hắn mới có thể sống sót trong thế giới đầy nguy hiểm trong game. Đến buổi trưa, Hàn Phi tùy tiện nấu đồ ăn. Hiện tại dù là đang ăn, nhưng hắn vẫn để một quyển sách ở bên cạnh. Hắn dành toàn bộ thời gian mình từng dùng để lướt xem những đoạn video trên Internet và chơi mấy trò chơi bình thường để học những kiến thức về trinh sát, phản trinh sát, theo dõi, điệp viên. Để sống sót, hắn biến mình thành một học sinh chăm chỉ. Chìm đắm trong đại dương tri thức, Hàn Phi ôm cảm giác thỏa mãn mà mình chưa từng có. Loại hạnh phúc này khác hẳn với sự phấn khích nhất thời. Nó mang tính chất dài hạn và có mục tiêu rõ rệt. Sau 3 giờ chiều, Hàn Phi nhận điện thoại của đạo diễn Khương. Bên kia muốn thương lượng với hắn. Thực lòng mà nói, nếu như đạo diễn có thể đối xử với một diễn viên ở tuyến thấp như thế này đã là đánh giá hắn rất cao rồi. 4 giờ chiều, Hàn Phi chạy đến phim trường Hoa Tội Ác. Gia đình nạn nhân vẫn tập trung ở bên ngoài khu chung cư, nhưng không có ai gây rối hay kích động gì. Họ chỉ giơ cao biểu ngữ, phản đối ở trong trật tự. Xung quanh còn có những người cầm điện thoại và camera quay lại những hình ảnh này. Ấy, ông à, bên cơ quan đã tái khởi động quá trình điều tra vụ chặt thấy ghép xác. Không bao lâu nữa là sẽ có kết quả. Ông đã nhiều tuổi rồi, cứ đứng mãi như thế này ở đây thì làm sao mà chịu nổi. Được Ngụy Hữu Phúc quan tâm trong trò chơi, Hàn Phi cũng muốn là để mắt đến bố của anh ta ở ngoài đời. Hai người đàn ông này thực sự có tính cách giống y hệt nhau, đều là những người rất tốt bụng và kiên trì. Ta biết tâm tư của cháu, nhưng đây là điều duy nhất mà ta có thể làm cho con trai ta. Ông già đưa tay nắm lên vai của Hàn Phi, đưa đôi mắt mông lung vì đầy những cảm xúc, thở dài. Cảm ơn cậu. Ta thực sự rất thích cậu diễn vai của Hữu Phúc đó. Hàn Phi dùng tấm lưng che chắn cho gia đình nạn nhân không bị trúng chiếc xô sắt đầy máu. Vì lẽ đó mà hầu hết người nhà của nạn nhân ở đây cũng coi hắn như con cháu trong nhà vậy. Rồi đây chắc chắn là hung thủ sẽ bị đưa ra trước vảnh móng ngựa. Cháu hứa mà. Hàn Phi chỉ là một diễn viên. Từ góc độ xã hội thì hắn không liên quan gì đến vụ án. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, bên thân nhân của các nạn nhân lại cảm thấy những lời khẳng định hùng hồn của hắn rất đáng tin. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Hàn Phi cũng khá dịu dàng, tựa như mọi người có thể mơ hồ thấy bản thân những nạn nhân ngày ấy thông qua bộ dáng của Hàn Phi vậy. Đi vào trong trường quay, nhân viên công tác dẫn Hàn Phi lên một căn phòng ở trên lầu 2. Ngay khi mở cửa, có khói mù dày đặc tỏa ra. Đạo diễn Khương đang ngồi với một số người trung niên khác. Đồng thời, Hàn Phi trông thấy một vài bộ kịch bản đã được bày sẵn trên bàn. Ơi, Tiểu Hàn, biên kịch và tôi đã sửa lại kịch bản một lần nữa đêm qua đó. Chú có mối quan hệ tốt với gia đình nạn nhân hơn chúng tôi. Tôi định nhờ chú thuyết phục họ về một số phân đoạn đã từng gây ra tranh cãi, có được không? Gạt tàn đã chứa đầy tàn thuốc. Hai nhà biên kịch trong tình trạng đầu bù tóc rối mệt mỏi, đang trầm ngâm ngồi đó. Cứ thay đi thay lại nội dung như thế này, quả thật là một chuyện rất mệt mỏi. Đạo diễn Khương, Nhờ tôi đi thuyết phục sao? Đây là sự tôn trọng lớn nhất của tôi đối với gia đình các nạn nhân đó. Nếu mà họ vẫn không đồng ý thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, ngoại trừ việc cứ cắm mặt mà quay thôi. Đạo diễn Khương cũng có những khó khăn của riêng mình. Tuy tôi là đạo diễn, nhưng tôi đâu phải là người duy nhất có khả năng quyết định bộ phim này. Cầm kịch bản ở trên bàn, Hàn Phi bắt đầu đọc. Phần mở đầu rất tuyệt vời. Quá trình điều tra cơ bản cũng phù hợp. Tuy nhiên, nội dung càng đi càng xa, diễn biến càng lúc càng trở nên vô lý. Đạo diễn Khương à, em nghĩ là gia đình của nạn nhân sẽ không đồng ý với kịch bản này đâu. Và em cũng không thể dùng kịch bản này để thuyết phục họ đâu. Hàn Phi đặt kịch bản xuống bàn. Độ phức tạp của vụ chặt thây ghép xác vượt qua sức tưởng tượng của các anh đó. Tốt hơn hết là các anh nên nghiên cứu kỹ về vụ án. Tại sao chú biết là chúng tôi chưa xem? Đừng có phán như thánh như vậy. Một tay biên kịch già dặn dập tắt điếu thuốc. Đạo diễn Khương, tôi đã sửa kịch bản nhiều lần lắm rồi. Vậy là hết lòng hết sức cho bộ phim rồi. Hợp đồng của chúng ta không có điều khoản yêu cầu cần phải sự đồng ý của gia đình người thân nạn nhân cơ mà. Đúng rồi đó. Anh cứ quay theo kịch bản này là ổn. Chúng ta làm phim để làm gì? Đâu có phải là để phá án. Đâu có phải là để mở rộng tầm ảnh hưởng. Đừng có ngây ngô như vậy. Chúng ta cần kiếm tiền. Một tay biên kịch khác cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đạo diễn Khương, hai vị biên kịch, tôi biết hai người đã vắt óc để suy nghĩ, thay đổi kịch bản. Tôi cũng biết hai người đã nhượng bộ rất nhiều. Nếu như đổi là đoàn làm phim khác, tôi e là cũng chẳng ai quan tâm đến góc nhìn của người nhà nạn nhân như chúng ta. Tôi công nhận là các vị đã làm việc hết sức có tâm. Nói đến đây, Hàn Phi mở cửa sổ để cho gió xua bớt đi khói thuốc. Nhưng sao các anh không đợi thêm ít nữa? Tôi đảm bảo là màn kịch này sẽ sớm có kết thúc thật sự. Tại sao chúng ta phải chờ đợi đến cái kết thực sự? Liệu khán giả có thích cái kết đó không? Cậu có biết thị trường có nghĩa là gì không? Cậu có biết thị phần của khán giả bộ phim này ở đâu không? Hay là ai không? Tay biên kịch đầu hói, cầm áo khoác đi ra cửa phòng. Lúc bước ra ngoài, gã tiện tay định đẩy Hàn Phi sang một bên. Tôi không biết thị trường là gì, nhưng tôi biết đã nợ thì phải trả, giết người thì đền mạng. Đứng ở cửa phòng, Hàn Phi quét một ánh mắt đầy uy hiếp vào tay biên kịch. Ánh mắt hiện lên vẻ lạnh băng, khiến cho bàn tay đang giơ lên của nhà biên kịch dừng lại. Gã không dám đẩy. Rốt cuộc, gã lúng túng giả vờ phủi phủi áo. Đạo diễn Khương, nếu như anh cho rằng phim ảnh vẹn vẹn chỉ là công cụ kiếm tiền, thì anh muốn sao cũng được. Nhưng tôi sẽ không tham gia vào một bộ phim như vậy. Hàn Phi nói thẳng. Mặc dù nhiều người cho rằng tôi chỉ là diễn viên dòm, nhưng cố tình chơi trội. Còn tôi vẫn tự tin mình là một diễn viên. Tôi luôn luôn tâm niệm mình nhất định phải diễn một bộ phim mà không để xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Nói xong, Hàn Phi rời khỏi căn phòng, nhìn bóng lưng của Hàn Phi đi xa. Đạo diễn Khương lấy điện thoại di động. Ông ta liếc qua những dãy số của vị giám đốc sản xuất phim và diễn viên chính A Thành. Cuối cùng, đạo diễn không gọi điện yêu cầu A Thành quay lại diễn kịch bản. Thay vào đó, ông ta gọi cho giám đốc sản xuất. Alo, chị Long, cho tôi thêm vài ngày được không? Cái gì? Tôi đã cho anh bao nhiêu lâu rồi? Hiện tại diễn viên chính đình công, trong khi gia đình nạn nhân gây rối. Còn trên Internet thì liên tục đăng những thông tin bóc phốt. Anh biết đấy, tôi cũng đang lâm vào khó khăn đây. Ba ngày. Tôi chỉ cần thêm đúng 3 ngày. Tôi đã được tìm được ứng viên cho vai chính bộ này rồi. Dù là tính cách hay trình độ diễn xuất đều vượt qua thằng Thành. Không những thế, quan trọng nhất là cậu ta thực sự có phong cách vô cùng thích hợp cho thể loại phá án hình sự. Rõ ràng, cậu ta chính là nhân vật hoàn hảo nhất trong tất cả các yêu cầu tôi đưa ra đó. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.